Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, con cá mắc câu. Lập tức Ninh Dương vẫn là hỏi nhiều một câu, kỳ thực ngươi không phải có người càng tốt hơn chọn sao? Năm đó ta thấy ngươi cùng của cái kia du cái gì sư huynh cùng nhau. Ngươi để hắn hỗ trợ cũng không phải như thế. Ở Ninh Dương nghĩ đến, một nguyên lai theo Trần Nhã Hàm đi xa xôi cấp thấp tinh cầu du ngoạn. Nên cùng Trần Nhã Hàm quan hệ không tệ đi. Không đề cập tới Du Kha cũng còn tốt. Ninh Dương một đề Du Kha. Trần Nhã Hàm lập tức mày liễu dựng thẳng. Nàng lạnh lùng nói, tên xúc sinh kia, hiện tại ta đệ nhất nếu muốn giết chính là hắn. Năm đó ta ra đời không sâu, cũng không biết lòng người hiểm ác, nhìn hắn ra dáng lắm dáng vẻ, còn lầm tưởng hắn là người tốt. Nguyên lai tên xúc sinh này vẫn mơ ước ta sắc đẹp. Tên xúc sinh này cùng ta thân quen sau, nhiều lần muốn chiếm ta tiện nghi đều bị ta từ chối thẳng thắn. Có thể là nhìn ta đã đúng rồi hắn có phòng bị. Hắn cũng bắt đầu thu liễm. Trên thực tế ta khi đó đã quyết định cùng hắn giữ một khoảng cách. Không hề gặp nhau xuống. Giữa lúc ta chuẩn bị đơn độc lúc rời đi, sư muội của ta tới tìm ta. Kết quả sư muội được xúc sinh này lừa. Sau đó sư muội mang thai sau, lại bị xúc sinh này bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng sư muội không mặt mũi gặp người, xấu hổ đến tự sát thân vong. Có thể nói phải ta hại sư muội của ta. Nếu như không phải ta biết tên xúc sinh này, sư muội làm sao sẽ bởi vì hắn mà chết. Nói xong, Trần Nhã Hàm đầy mặt lộ ra một bộ căm hận vẻ mặt. Đồng thời còn có một ít tự trách. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ninh Dương giờ mới hiểu được lại đây. Xem ra dài đến quá đẹp cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Kiếp trước thời điểm Ninh Dương liền biết rất nhiều đẹp đẽ nữ tử hoặc là đại học nữ sinh đều bị một ít nam tử lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt. Làm lừa gạt đi thân thể sau khi nghênh đón nhất định là bội tình bạc nghĩa. Ninh Dương nhớ tới lúc ấy có cái bụi hoa tay già đời từng nói với hắn. Nữ nhân muốn là nam nhân tâm. Mà nam nhân nghĩ chẳng qua là thân thể nữ nhân. Tuy rằng Ninh Dương hoàn toàn không đồng ý loại ý nghĩ này, có điều ôm ý nghĩ như vậy cặn bã nam nhưng là tương đối nhiều. Không nghĩ tới đi tới nơi này võ giả thế giới cũng là. Ninh Dương lần thứ hai minh bạch một cái đạo lý. Xem ra khuôn mặt đẹp cũng có khuôn mặt đẹp buồn phiền cùng yêu sầu. Nếu như vậy, ta liền giúp ngươi một hồi đi. Ai, cũng coi như là trả lại ân tình của ngươi khoản nợ. Có điều đến thời điểm lộ ra sơ sót, nói không chắc sẽ bị phụ thân ngươi một trưởng vỗ giết. Ta nhưng là thảm rồi. Ninh Dương trêu đùa đáp ứng rồi Trần Nhã Hàm yêu cầu. Sẽ không, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không giết chính là ngươi. Hắn chỉ có thể khảo cứu bản lãnh của ngươi mà thôi. Trần Nhã Hàm cho rằng Ninh Dương lo lắng sinh mệnh an toàn. Vội vã giải thích, Ninh Dương cười nhạt, mặc dù đang nói mình sợ bị giết, thế nhưng biểu hiện cũng rất là hờ hững. Bất quá vẫn là hỏi một câu, nếu như hắn phát hiện ta là giả trận pháp sư, ngươi nói bọn họ có thể hay không giết ta? Chuyện này, Trần Nhã Hàm vẫn đúng là không cân nhắc qua Ninh Dương sẽ lòi. Nếu quả thật bị phát hiện, giết hắn vẫn tính là nhẹ. Trần Nhã Hàm bỗng nhiên cảm giác được có chút vô lực. Nếu như vậy, ta còn là suy nghĩ thêm những biện pháp khác đi. Ai, cái biện pháp này ta cũng muốn đã lâu mới nghĩ đến. Còn bỏ ra nhiều như vậy nguyên thạch mua trận thạch, không liên quan, hay dùng cái biện pháp này, ta dám khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Ninh Dương bỗng nhiên cười nói, thấy Ninh Dương nói như vậy, Trần Nhã Hàm cũng cắn răng nói rằng, ngươi yên tâm đi, vạn nhất bị phát hiện, ta liền đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, ta thì nói ta đã là người của ngươi. Ninh Dương ngẩn ra, này em gái vẫn đúng là dám nói à, nhìn Trần Nhã Hàm tựa hồ rất vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Dương mở ra một câu chuyện cười. Ta nói Nhã Hàm a, ta bây giờ còn là đồng tử chi thân. Ngươi nói ngươi là người của ta. Cứ như vậy chiếm ta tiện nghi. Không hay lắm chứ. Ngươi, Trần Nhã Hàm giận dữ và xấu hổ đan xen. Lập tức nói, ta chỉ nói như thế mà thôi. Ta lại không nói đây là thật. Vốn là dùng để gạt ta người trong nhà. Ngươi làm sao như vậy? Hiển nhiên, Trần Nhã Hàm đối với Ninh Dương lời đã không hài lòng. Ninh Dương lắc lắc đầu. Ám đạo này Trần Nhã Hàm vẫn là kinh nghiệm quá cạn. Câu nói như thế này sơ hở trăm chỗ. Trần Nhã Hàm xử nữ khí tức coi như hắn đều có thể liếc mắt là đã nhìn ra đến. Chớ nói chi là Trần gia những kia đồ cổ. Lời này thật muốn nói ra có thể gạt được ai? Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương lắc đầu. Đang muốn nói cái gì? Có điều lập tức liền phản ứng lại. Nàng nghĩ tới rồi Ninh Dương tại sao lắc đầu. Mình là vẫn là hoàng hoa khuê nữ chuyện tình. Trưởng bối trong nhà lợi hại như vậy. Nhất định có thể nhìn ra. Câu này đã là Ninh Dương người. Xác thực thật giống không được. Ninh Dương thấy thế trực tiếp nói. Cứ như vậy đi. Ta khẳng định bọn họ không thấy được. Còn có liên quan với ta tư chất vấn đề. Ngươi thì nói ta là tu luyện đỉnh cấp thiên tài. Đã mạnh hơn nhiều người bình thường là được. Trần Nhã Hàm gật gù. Lừa gạt mình người trong nhà. Đương nhiên muốn đem Ninh Dương thổi phồng đến mức càng lợi hại càng tốt. Vậy cảm ơn ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước. Ta trở về. Trần Nhã Hàm cúi đầu đỏ mặt. Để lại cơ bản trận pháp cơ sở thư tịch. Nhưng là nhanh chóng rời đi Ninh Dương gian phòng. Giặt sạch đem tắm. Ninh Dương tiện tay bố trí mấy cái trận pháp cấm chế. Chuẩn bị bắt đầu luyện chế ngũ cấp đan dược. Hắn không hỏi Quách gia cho Trần gia sinh lễ là cái gì. Thế nhưng có thể để cho 16 sao gia tộc động tâm sinh lễ. Nói vậy cũng là phi thường không đơn giản đồ vật. Có điều coi như là phi thường quý giá đồ vật. Hiện tại cũng khẳng định không có đưa đến Trần gia trong tay. Coi như muốn đưa cũng phải hôn sự này thành lại nói. Ninh Dương trên người mình cũng không có gì đem ra được bảo bối. Có nếu không quá rác rưới, nếu không chính là quá mức chân quý, như trụ cấp công pháp, sinh cơ linh tủy chờ như vậy tuyệt thế bảo vật. Ninh Dương tự nhiên là sẽ không lấy ra đi cho loại kia thấy tài mắt mở gia tộc. Xem ra chính mình chỉ có thể làm lão bổn hành. Luyện chế mấy viên đan dược, một đạo thần thức đảo qua Ninh Dương gian phòng, được hắn cấm chế ngăn trở, nhưng Ninh Dương nhưng cảm ứng được, đạo này thần thức lại quét về phía Trần Nhã Hàm gian phòng. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề, cái này phòng xếp lại bị người động chân động tay. Người nào? Ninh Dương nghe được Trần Nhã Hàm một tiếng quát lạnh, tiếp theo một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Đảo mắt liền chạy ra khách sạn, Trần Nhã Hàm phát hiện người kia, mới vừa chém ra một chiêu kiếm, người kia lập tức trốn, nàng trực tiếp đuổi theo. Ninh Dương âm thầm lắc đầu, này Trần Nhã Hàm có thể sống đến ngày hôm nay cũng thật là kỳ tích. Này rõ ràng là muốn dẫn nàng ra khỏi thành, sau đó ở mai phục nàng, này cũng không thấy. Nếu nói là Trần Nhã Hàm có thực lực mạnh mẽ ngược lại cũng thôi. Có thể dẫn nàng đi ra ngoài người thực lực hiển nhiên là chiến vương cảnh bên trên. Trần Nhã Hàm mới tông sư cảnh giới. Lại còn không nói tiếng nào liền đuổi theo. Mỹ nữ này đầu đến cùng đến đơn thuần đến mức nào. Mặc kệ ngoài thành có người hay không tiếp ứng cái kia tặc nhân. Trần Nhã Hàm đều khẳng định không phải tặc nhân đối thủ. Tuy rằng Trần Nhã Hàm ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, nhưng nếu được hắn Ninh Dương gặp, đương nhiên sẽ không để cho mình ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm. Lập tức thân hình lóe lên, cũng đi theo sau, này Lăng Thành đúng là kém xa Giang Thành, buổi tối không có gì cấm chế. Quả nhiên không ra Ninh Dương dự liệu, cái kia tặc nhân rất nhanh sẽ đem Trần Nhã Hàm dẫn ra ngoài thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,